Tại sao bây giờ tỷ mới đến? Vừa rồi tỷ cũng thấy đấy. Nếu tỷ đến chậm một bước, ta xem như đã làm hỏng đồ trước mặt mọi người rồi. Bùi Tam Nương nói, có một số việc phải thông báo cho sư môn biết, lại còn phải chuẩn bị thứ mà người muốn. Bà ta lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đưa đến trước mặt Ngư Hữu Đạo. Hôm nay sẽ truyền tin tức, buổi đấu giá được định vào buổi sáng mai. Sáng mai sẽ có người của Đại Khâu Môn đến đón ngươi, đưa ngươi đến buổi đấu giá. Bên trong này có 10 viên thuốc sáp, đã được điều phối, bên ngoài vô sắc vô vị, sau khi bóp nát thì có thể dùng. Ngươi hãy nhớ kỹ, trước khi xuất phát vào ngày mai, ngươi hãy bôi thứ này lên trên văn điệp. Một viên chỉ có thể bôi một tấm. Ngư Hữu Đạo cầm bình sứ mở nắp ra, đổ viên thuốc trong bình sứ ra lòng bàn tay. Quả nhiên có 10 viên thuốc sáp. Hắn nháy mắt, hắn đổ mấy viên thuốc lại vào bình, gật đầu nói, ta nhớ rồi, cảm ơn Bùi tỷ đã tương trợ. Đại ân đại đức của tỷ, trong tương lai ta sẽ báo. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Bùi Tam Nương đứng dậy, chén trà trên bàn cũng không đụng tới. Ngư Hữu Đạo đứng dậy hỏi một câu, bệ hạ có phân phó gì khác không? Bùi Tam Nương dừng bước ngay cửa ra vào, hơi nghiêng đầu sang, không có. Sau đó cất bước ra ngoài, đám người xài phi đi theo đằng sau. Lệnh Hồ Thu đích thân tiễn mọi người đi. Sau khi trở lại, ông ta nhìn thấy Ngư Hữu Đạo cầm bình sứ trên tay, biểu hiện thất thần, liền bước lên cười ha ha. Lão đệ, đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần qua được ải ngày mai, hắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ hy vọng như thế. Ngư Hữu Đạo than nhẹ một tiếng, ẩn chứa nhiều cảm khái. Ngoài thành, trên thảo nguyên mênh mông được dãy núi vờn quanh, một đám người bịt mặt đang bao quanh đám người Phong Ân Thái. Bọn họ bị ngăn lại kiểm tra, sau khi giải trình hợp lý với đám người cản đường, bọn họ cũng không phản kháng gì nữa. Sau khi tìm được thứ mà mình muốn, đám người bịt mặt cũng không làm khó đám người Phong Ân Thái, cứ thế mà đi. Sau khi đám người bịt mặt biến mất, mọi người nhìn chung quanh, thấy không có thêm ai xuất hiện, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là lần thứ 8 bị cản đường kiểm tra của bọn họ, hình như không ai cản trở nữa. Hắc Mộ Đơn đánh giá chung quanh, trong lòng ít nhiều cũng có chút chán ngấy. Một cô gái mà bị người ta sờ soạng trên người đến mấy lần. Phong Ân Thái nói, trước rời khỏi chỗ thị phi này, có gì nghe ngóng tin tức cũng không muộn. Hắc Mộ Đơn nói, Phong gia, chúng ta chỉ đồng hành với các vị đến đây thôi. Phong Ân Thái kinh ngạc hỏi, các người muốn đi đâu? Hắc Mộ Đơn nói, theo ước định của Thiên Ngọc Môn và đạo gia chống đỡ việc này, nhiệm vụ của chúng ta và ba phái đã hoàn thành, chúng ta tất nhiên là quay về quận Thanh Sơn. Chắc hẳn Thiên Ngọc Môn sẽ không bội ước chứ? Phong Ân Thái cau mày, các ngươi không chờ Ngư Hữu Đạo sao? Hắc Mộ Đơn nói, đây là ý của đạo gia. Phong Ân Thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định không nói. Ông ta vốn muốn khuyên một câu, nếu Ngư Hữu Đạo xảy ra chuyện mà mất mạng, các ngươi trở về thì có ích gì? Không có Ngư Hữu Đạo có lực ảnh hưởng rất lớn đối với Thương Triều Tông. Thương Triều Tông sẽ vì các ngươi mà ngăn cản Thiên Ngọc Môn, đá các ngươi ra khỏi thế cục sao? Ngư Hữu Đạo không có ở đây, các ngươi còn muốn chia lợi ích của việc bán rượu? Các ngươi mặc kệ Ngư Hữu Đạo, chỉ sợ Thương Triều Tông sẽ là người đầu tiên nổi trận lôi đình. Nhưng có mấy lời, ông ta thân là đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng khó mà nói ra miệng. Khó mà nói Thiên Ngọc Môn sẽ đổi ý. Có môn phái nào không vì lợi ích của mình mà cân nhắc chứ? Các ngươi lại là một lực lượng không ra gì. Mấy trăm vạn kim tệ một năm, dựa vào cái gì mà cho không các ngươi? Được rồi, chúng ta còn phải lo chuyện chiến mã. Vậy chúng ta mỗi người một ngả thôi. Phong Ân Thái nhàn nhạt nói một câu. Phong gia bảo trọng, chúng tôi cáo từ. Các mẫu đơn chắp tay nói. Phong Ân Thái ôm quyền nói, thuận buồm xuôi gió, đi. Các mẫu đơn nhảy lên ngựa, thét to một tiếng, dẫn một đám người mau chóng chạy đi. Sau khi chạy được một khoảng cách, Ô Thiếu Hoan quất ngựa chạy lên, đuổi đến bên cạnh Hắc Mộ Đơn nói, Hắc Mộ Đơn, bỏ mặc Ngư Hữu Đạo như vậy có chút không ổn. Hắc Mộ Đơn quay đầu lại hỏi, tại sao lại nói như thế? Ô Thiếu Hoa đáp, các ngươi còn có lợi ích ba phái chúng ta đều cột vào người Ngư Hữu Đạo, các ngươi hẳn cũng biết giao tình giữa vương gia và Ngư Hữu Đạo, ngay cả quận chúa cũng ở bên cạnh hầu hạ cho hắn. Một khi Ngư Hữu Đạo xảy ra vấn đề để quận vương Dung Bình biết chúng ta bỏ mặc Ngư Hữu Đạo, quận vương sẽ rất tức giận. Vương gia vốn nhìn chúng ta không vừa mắt, quận Thanh Sơn cũng không phải thiếu chúng ta thì không làm gì được.